Alo, cháu là ai mà sao gọi điện cho con bác hoài vậy? Alo, không có đi chơi đi chiếc gì hết nha. Nó còn trẻ, nó còn phải ở nhà giúp bố mẹ. Alo, alo, nó ở nhà, không có đi chơi đi chiếc gì hết nha.